Trấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ rực. Chương 11, Thẩm Tế Nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa ra cái gọi là người nhà chính là thuốc dùng để chữa bệnh cho bệnh nhân. Sau khi Mục Tư Thần bị buông game giả lập đưa đến nơi này, đã gặp phải rất nhiều chuyện kinh khủng. Cậu tự nhận cũng coi như có kiến thức rộng rãi, nhưng vẫn không ngờ sau khi mở cửa sẽ gặp một màn này. Quả thực là sợ khiếp vía. Điều này khác hẳn với lần mạo hiểm nhìn thẳng vào mắt to. Khi đó cậu đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng, cân nhắc trước tất cả những chuyện đáng sợ mà mình có thể nghĩ ra. Đòn mạnh nhất mà mắt to tung ra với cậu là về sức mạnh không thể vượt qua, chứ không phải là thứ ghê sợ đánh mạnh vào thị giác. Lần này, cậu vừa thấy quy tắc ở dưới lầu đã nói rõ bốn thân phận nhân viên y tế. Tình nguyện viên, người nhà và bệnh nhân là có thể hoán đổi. Lúc ấy Mục Tư Thần đương nhiên cho rằng bệnh nhân hẳn là cũng giống như cậu, nói không chừng còn có thể giao tiếp bình thường. Ai mà ngờ vừa mở cửa đã nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Mục Tư Thần gặp phải cú sốc cực lớn. Miếng giấy dán bản ngã mới dùng trong nháy mắt cũng tan thành cho bụi, may là giá trị san thì tương đối ổn định, không có gì thay đổi. Cậu dựa vào cạnh cửa, bình ổn lại nhịp tim, cố gắng khôi phục lại lý trí, tiếp tục suy nghĩ về chuyện này. Lúc này, Mục Tư Thần cảm thấy lòng bàn tay có hơi ngứa. Cậu cúi đầu thì nhìn thấy trên lòng bàn tay của mình mọc hai mụn nước nhỏ. Mụn nước có màu trắng, ở giữa có một chấm đen, nhìn rất giống mắt cá. Mục Tư Thần, cuối cùng cậu cũng hiểu vì sao tín đồ ở cửa không kiểm tra xem cậu có phải là kẻ sa đọa hay không, cũng không kiểm tra xem thông tin cá nhân cậu điền là thật hay giả. Bởi vốn đó là chuyện không cần thiết. Tín đồ gác cổng từng nói cái tên Sa Đại Nhãn này nghe rất êm tai. Đó là bởi vì người thờ phụng mắt to đều sẽ sinh lòng yêu mến đối với từ ngữ và đồ vật có liên quan đến mắt. Chỉ là riêng cái tên Đại Nhãn này cũng có thể khiến người gác cổng sinh ra ấn tượng tốt. Nếu một người nhà thờ phụng mắt to mở cửa phòng ra, nhìn thấy bệnh nhân như vậy, phản ứng đầu tiên chắc chắn không phải là bị dọa sợ đến đóng cửa phòng lại, mà là đi tới chiêm ngưỡng người toàn thân đầy mụn nước con mắt kia. Đây là một loại bảo vệ. Mục Tư Thần không có lớp bảo vệ này. Dưới sự dao động cảm xúc quá lớn, cậu đã mất đi sự bảo vệ của giấy dán bản ngã, đồng thời bị bệnh nhân này ô nhiễm. Rõ ràng không có tiếp xúc trực tiếp, cũng duy trì đủ khoảng cách an toàn, lại bởi vì tinh thần bị kích động mà bị ô nhiễm. Chẳng lẽ cảm xúc tiêu cực càng lớn thì khả năng bị ô nhiễm sẽ càng cao sao? Dưới tình huống này, các tín đồ thật lòng yêu thích mắt thì sẽ không bị ảnh hưởng. Mục Tư Thần nỗ lực khống chế cảm xúc của mình, tự nhủ bản thân phải bình tĩnh, cho dù không thích đi nữa thì ít nhất cũng phải đối xử với anh ta như một người bình thường. Đáng tiếc cậu không làm được. Cậu chỉ nhớ lại những gì mới vừa nhìn thấy bên trong phòng bệnh thì liền cảm thấy tê cả da đầu. Trên mu bàn tay đồng thời xuất hiện thêm hai mụn nước như con mắt nhỏ nữa. Thật là chết người mà. Càng nghĩ cảm xúc tiêu cực càng mạnh hơn. Mà cảm xúc càng tiêu cực thì trên cơ thể sẽ mọc ra nhiều mụn nước hơn. Rồi lại không kiềm được mà nghĩ đến bộ dáng của bệnh nhân, sợ bản thân cũng biến thành như vậy. Sau đó cảm xúc tiêu cực sẽ càng khủng khiếp hơn. Đây là một vòng tuần hoàn tiêu cực đánh vào nỗi sợ hãi sâu sắc nhất của con người. Mục Tư Thần không biết bệnh nhân sẽ biến thành thân phận khác thế nào, nhưng thân phận khác là biến thành bệnh nhân như thế nào, Mục Tư Thần đã hiểu rõ rồi. Cứ tiếp tục như vậy, e là cậu cũng sẽ biến thành một bệnh nhân mất. Mục Tư Thần nhớ lại giáo trình toán cao cấp của học kỳ trước. Trong đầu cậu hiện lên những ký hiệu toán học. Một câu hỏi mà cậu đã không giải được ngay trong bài thi cuối học kỳ trước hiện lên rõ ràng. Mặc dù cậu vẫn sẽ không làm được câu này, nhưng cảm xúc đã ổn định lại. Toán học không phải là vô dụng, Dù đề thì hoàn toàn chưa giải được, nhưng việc kế tiếp nên làm cái gì thì Mục Tư Thần đã nghĩ ra một cách rất logic. Có hai cách. Cách thứ nhất, chờ thêm 20 phút, thanh mana của cậu có thể khôi phục được mức 1/3 ban đầu. Nói không chừng có thể sử dụng kỹ năng đào chân tường với bệnh nhân, đến lúc đó mặc kệ là thay đổi trạng thái của bệnh nhân hay là nhận được giấy dán bản ngã thì cũng đều có thể tự cứu lấy mình. Cách thứ hai, tích cực lục soát dò hỏi ở trong bệnh viện, tìm được cách thay đổi thân phận. Tính cách của Mục Tư Thần không phải kiểu ngồi chờ chết. Cậu quyết định tiến hành hai trong một. Cậu muốn lợi dụng thời gian 20 phút chờ đợi thanh mana khôi phục mà đi thăm dò thêm quy tắc của viện điều dưỡng này. Nhưng phải thăm dò quy tắc của viện điều dưỡng như thế nào đây? Đi tìm nhân viên y tế và tình nguyện viên sao? Hay là lén đi vào từng phòng công vụ của viện điều dưỡng để tìm kiếm tài liệu? Mục Tư Thần nhất thời khó có thể quyết định. Cậu cố gắng không nhìn mụn nước con mắt trên lòng bàn tay cùng mờ u bàn tay nữa. Không ngừng đọc thầm công thức toán, để tư duy lý tính chiếm lĩnh bộ não của mình. Có tư duy lý tính, Mục Tư Thần nghĩ đến một việc. Cậu đã rời khỏi phòng bệnh một khoảng thời gian, bệnh nhân cũng không đuổi theo. Chẳng lẽ bệnh nhân không có cách nào rời khỏi phòng bệnh? Hoặc là kỳ thật bệnh nhân không có năng lực chủ động công kích. Bệnh nhân, viện điều dưỡng, khoan đã, đây là một viện điều dưỡng tâm thần, mà không phải là bệnh viện trị bệnh. Nói cách khác, mục đích của viện điều dưỡng này cũng không phải là chữa trị cho bệnh nhân nổi đầy mụn nước con mắt này, mà là trị liệu tinh thần của anh ta. Trong tình huống bình thường, người bình thường sẽ cho rằng, điều trị các vấn đề về tinh thần là để cho một người khôi phục lại bình thường. Nhưng nơi này không giống vậy. Đây là trấn Đồng Chi, một trấn nhỏ quỷ dị bị mắt to khống chế. Những người dân trong trấn thờ phụng mắt to. Nếu mọc mụn nước con mắt này thì chỉ càng cảm thấy được mắt to ban phước. Cảm thấy hạnh phúc và vui sướng. Đây là một điều bình thường được công nhận ở trong trấn Đồng Chi. Ngược lại, chán ghét, kháng cự lại mụn nước con mắt này thì mới là tinh thần có vấn đề. Ở trấn Đồng Chi này nhỉ, Mục Tư Thần xoay người lại, quay đầu nhìn cửa phòng bệnh, tay đặt trên nắm cửa, run nhẹ nhẹ, cho dù đã có kết luận, nhưng phải chủ động mở ra cánh cửa này rồi đi vào vẫn khá khó khăn. Mục Tư Thần siết chặt đèn pin, khẽ cắn môi, đẩy cửa phòng ra. Bệnh nhân vẫn ngồi ở trên giường, ngoại trừ bề ngoài có chút khác thường thì cũng không có biểu hiện muốn tấn công người. Chỉ là dùng đôi mắt to gần như sắp rớt ra khỏi hốc mắt để nhìn cậu. Xung quanh vành mắt dính đầy nước, một đôi mắt to dị thường ngập nước. Lần này Mục Tư Thần cũng nhìn rõ đống màu thịt bầy nhầy trên tay bệnh nhân. Là một túi thịt tươi màu đỏ, bên trong còn có nửa ổ bánh mì. Mùi hôi thối là mùi của các mụn nước đã vỡ trên cơ thể bệnh nhân. Một nửa mụn nước trên mặt bệnh nhân này đã vỡ ra. Chảy nước mủ màu vàng. Mùi cũng rất tệ. Mục Tư Thần rời ánh mắt đi. Ánh mắt dừng lại ở bảng tên trên ngực trái của bệnh nhân. Phía trên viết, bệnh nhân, Thẩm Tế Nguyệt. Cái tên Phong Quang Tế Nguyệt hay như vậy. Người lại biến thành thế này. Chú thích. Phong Quang Tế Nguyệt, nguyên văn Phong Quang Di Duê, một câu thành ngữ, nghĩa đen là cảnh trời quang mây tạnh sau mưa, nghĩa bóng dùng để miêu tả tính cách cao thượng và lòng rộng lượng của một người. Mục Tư Thần thử mở miệng hỏi, anh phải phối hợp với điều trị của bác sĩ, đừng kháng cự, như vậy mới có thể nhanh chóng xuất viện. Thẩm Tế Nguyệt thương hại mà nhìn cậu một cái. Cúi đầu hùng hổ cắn một miếng bánh mì, vừa ăn vừa nói, không muốn chết thì cút ra xa một chút. Một đám mất não, anh ta dùng sức ăn một cái làm tác động đến miệng vết thương trên mặt. Đau đến méo miệng, nhưng anh ta không hề kêu rên một tiếng. Sau khi nhăn nhó mặt chốc lát thì tiếp tục gặm bánh mì. Động tác thì nhẹ nhàng hơn không ít. Thái độ của người này khiến cho Mục Tư Thần an tâm không ít. cậu thử tới gần Thẩm Tế Nguyệt. Sau khi phát hiện không bị tấn công thì dần dần yên tâm. Phía đầu giường bệnh có một cái giá treo bình truyền dịch. Phía cuối giường có một cuốn sổ tay nhỏ. Trên sổ ghi chép tình hình của bệnh nhân. Mục Tư Thần đánh bạo đi đến cuối giường bệnh. Vừa cảnh giác Thẩm Tế Nguyệt. Vừa gỡ cuốn sổ xuống. Cẩn thận đọc nội dung phía trên. Bệnh nhân, Thẩm Tế Nguyệt, mắc bệnh, chứng ngoan cố của kẻ sa đọa. Biểu hiện lâm sàng, rõ ràng đã nhận được sự ban ơn của thực thể vĩ đại mà lại cự tuyệt. Nhiều lần tự hại mình, có ý đồ phá hủy món quà của thực thể vĩ đại. Rõ ràng có tiềm chất trở thành thân cận, lại ngoan cố chống cự, là căn bệnh khó chữa. Ghi chép điều trị. 1. Tịnh hóa. Lần lượt mời thân cận Vũ Mục, thân cận Trùng Đồng tịnh hóa, nhưng bởi vì món quà của thực thể vĩ đại mà không thể tịnh hóa thành công. Chữa trị thất bại. 2. Lễ thanh tẩy tinh thần. Nhân viên y tế, tình nguyện viên ngày đêm không ngừng đọc to sự tích của đấng thực thể vĩ đại, nhưng vì sự ngoan cố của kẻ sa đọa mà không thể thành công. Chữa trị thất bại. 3. Người nhà khuyên giải. Trong quá trình trị liệu, mỗi ngày cử một người nhà đến khuyên giải. Hôm qua sau khi một người nhà khuyên giải đã thành công nhận được sự chúc phúc của đấng thực thể vĩ đại. Về dưới sự bảo vệ của thực thể vĩ đại, bệnh nhân tận mắt nhìn thấy hình ảnh thần thánh của người nhà được đấng thực thể vĩ đại thu nhận. Vô cùng xúc động, sau đó tinh thần thả lỏng, điều trị có hiệu quả, liên tục theo dõi, Mục Tư Thần. Cậu thật sự không biết nên từ ngữ nào để hình dung nội dung ghi chép điều trị này. Hóa ra cái gọi là người nhà chính là thuốc dùng để chữa bệnh cho bệnh nhân. Tinh thần của Thẩm Tế Nguyệt cũng không biết có cấu tạo thế nào. Sau khi biến thành bộ dạng này mà vẫn giữ được tư duy của nhân loại. Kiên cường mà sống, còn có ý định dùng cách chọc mụn nước để tự cứu mình. Chỉ tiếc là thất bại. Anh ta thậm chí còn chịu được sự tịnh hóa của thân cận Vũ Mục. Lại không sợ tín đồ tẩy não mỗi ngày. Trước sau kiên định như một. Chỉ sau khi có một người nhà vốn bình thường bị biến dị do ô nhiễm tinh thần, thì tinh thần của Thẩm Tế Nguyệt mới xuất hiện biểu hiện buông lỏng. Đây đúng là một người có tinh thần hết sức cao cả. Mới vừa rồi cậu suýt nữa đã bị vẻ bề ngoài đáng sợ của Thẩm Tế Nguyệt dọa sợ đến mức suýt thì đã vung quốc chữ thập nện vào đầu của Thẩm Tế Nguyệt rồi. Mục Tư Thần đặt hồ sơ bệnh án xuống, thử nói với Thẩm Tế Nguyệt, anh phải biết ơn đấng thực thể vĩ đại, không có nó thì chúng ta sẽ không có thức ăn, quần áo và trấn nhỏ ấm áp đâu. Đôi mắt to ngập nước của Thẩm Tế Nguyệt không nhịn được trợn lên một chút, dùng lời lẽ chính nghĩa nói, thế giới này vốn không có chuyện không làm mà muốn có ăn. Các người đã bị bỏ bùa mê thuốc lú rồi, cuộc sống tốt đẹp chân chính phải dùng hai tay của bản thân tạo ra, chứ không phải ngồi chờ thứ tà vật kia biến ra cho các người. Trấn Đồng Chi này đã sớm biến thành địa ngục, chỉ có Trấn Tường Bình mới có một chút hy vọng. Tôi đến đây là để giúp các người. Động tác của Mục Tư Thần chợt ngừng lại. Cho dù nghe được cái tên Trấn Tường Bình quen thuộc này, Mục Tư Thần vẫn duy trì cảnh giác. Tiếp tục nói, anh mới là kẻ sa đọa bị tẩy não. Sau này nếu có đại thảm họa, thứ bảo vệ chúng tôi chính là thực thể vĩ đại. Nếu cứ tiếp tục bị tư tưởng của kẻ sa đọa ảnh hưởng, anh sẽ bị thực thể vĩ đại vứt bỏ. Thẩm Tế Nguyệt thấy dáng vẻ u mê không tỉnh của Sa Đại Nhãn này, cũng lười nói chuyện tiếp với cậu. Anh ta tiếp tục gặm bánh mì, đồng thời căm hận nói, nếu không phải vì mục đích đánh thức cả đám còn chưa hoàn toàn mất não như các người, tôi mới không thèm ăn thứ đồ ăn bị ô nhiễm này. Sau khi ăn bánh mì xong, mụn nước con mắt bị vỡ trên mặt của Thẩm Tế Nguyệt đã khôi phục không ít. Mùi tanh hôi trên người anh ta cũng phai nhạt rất nhiều. Thấy bộ dạng có tinh thần của anh ta như vậy, Mục Tư Thần không nói thẳng thân phận với Thẩm Tế Nguyệt, mà chỉ nói, tôi đi tìm bác sĩ hỏi kế hoạch điều trị hôm nay. Là chữa trị cho tôi hay là chữa trị cho cậu đấy? Thẩm Tế Nguyệt nhìn về phía Mục Tư Thần. Ngày hôm qua tôi bị các người ảnh hưởng, là ý chí của tôi không đủ kiên định. Hôm nay tôi sẽ không bị ảnh hưởng. Mục Tư Thần liếc nhìn eo của Thẩm Tế Nguyệt. Bên hông của Thẩm Tế Nguyệt có một sợi xích trói anh ta ở trên giường, không thể rời khỏi căn phòng này được. Mục Tư Thần không nói gì, mà là xoay người rời khỏi phòng, chuẩn bị đi tìm bác sĩ. Cậu đã biết công năng của bệnh nhân và người nhà, còn cần phải tìm hiểu rõ thông tin cụ thể của tình nguyện viên và nhân viên y tế. Chỉ khi nắm rõ mọi thứ, mới có thể tìm ra được những quy tắc và hạn chế ẩn giấu phía sau, mới có thể tự cứu lấy mình, đồng thời cứu cả Thẩm Tế Nguyệt. Tác giả có lời muốn nói. Tần Trụ, tôi dám đánh cược, lúc nghe được mấy từ Trấn Tường Bình, Mục Tư Thần nhất định là nhớ đến tôi. Tôi nghe thấy, tôi còn nhìn em ấy một cái. Mục Tư Thần, đúng là có nhớ đến một chút. Tôi thừa nhận. Cách chương.